Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1441, đột phá khuy thiên thần cảnh. Đó là một viên trái cây một vật, lẳng lặng địa, mà, trôi nổi tại trên cô đảo, tản mát ra thần thánh khí tức. Cái đó là, đạo khí tức, là thiên đạo khí tức. Đó là cái gì đồ vật? Ta cũng cảm giác được, thật mạnh thiên đạo khí tức, ta cảm giác trở lại mẫu thai bên trong, thật thần kỳ a. Vì sao ta cảm giác thiên đạo ngay tại trước mắt ta? Ngoặc kép, mọi người nhìn thấy cái kia trái cây, mỗi một người đều lộ ra giật mình không gì sánh được biểu tình. Bọn hắn có thể cảm nhận được thiên đạo khí tức, lại không biết đạo hữu đạo quả loại vật này tồn tại. Thế nhưng, Diệp Viễn biết, đó là đạo quả, thiên lộc thiên thần đạo quả. Không nghĩ tới, cư nhiên thật bị ta tìm được. Diệp Viễn khá hơi xúc động nói, đạo quả, đó là cái gì đồ vật? Bạch Thần khó hiểu nói. Diệp Viễn cười nói, nuốt vào nó, ngươi là có thể trở thành thiên lộc thế giới chúa tể. Trở thành cao nhất tồn tại. Ngươi còn có thể đi ra tiểu thế giới này, tiến nhập chân chính đại thế giới. T, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, bị Diệp Viễn kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn từng cái lộ ra nóng rực không gì sánh được ánh mắt. Đã có chút không kềm chế được. Các ngươi muốn tìm cái chết, ta cũng không ngăn các ngươi. Diệp Viễn lạnh lùng nói, hắn nơi nào không biết những người này ý tưởng. Cho dù ai nghe nói loại chuyện như vậy, chỉ sợ cũng phải động tâm. Thái thượng trưởng lão, sao, làm sao? Một cái động huyền võ giả hỏi. Diệp Viễn thản nhiên nói, như thế trọng bảo, ngươi cảm thấy hội dễ dàng như vậy đạt được. Không tin, ngươi có thể lên đi thử một chút. Nếu như ngươi có thể thừa lại một điểm mảnh xương vụn, ta đem đầu hái xuống cho ngươi làm bóng đá. Người kia ý thức co rụt lại, trong mắt ánh sáng nóng bỏng trong nháy mắt thối lui. Không riêng gì hắn, Diệp Viễn giống như là một chậu nước lạnh, đem tất cả mọi người hỏa diễm đều tưới tát. Diệp Viễn, vạn thọ thiên hồn thạch. Cái kia trên cô đảo, tất cả đều là vạn thọ thiên hồn thạch. Vô Trần hơi có chút kích động nói, Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng. Nhất thời hưng phấn không gì sánh được. Cái kia đảo biệt lập bên trên, tản mát tất cả đều là nhũ bạch sắc thạch đầu, chính là vạn thọ thiên hồn thạch. Đối hắn mà nói, cái này vạn thọ thiên hồn thạch có thể so với thiên lộc đạo quả chân quý nhiều. Thái thượng trưởng lão, cái kia, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Trung quy không đến mức liền nhìn như vậy a. Diệp Viễn nói, bằng vào ta hiện tại trạng thái, căn bản không vượt qua nổi. Bên này coi như an toàn, hay là chờ ta trước khôi phục thực lực a. Nói xong, Diệp Viễn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa đan dược dược lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người khác trở nên nôn nóng bất an. Đạo quả sức dụ dỗ thật sự là quá lớn. Dù là có Diệp Viễn lời khuyên, bọn hắn cũng có chút không kềm chế được. Các ngươi mỗi một người đều cho ta an phận một chút. Nếu ai dám hành động thiếu suy nghĩ, chớ có trách ta trở mặt vô tình. Bạch Tu hạ giọng, cảnh cáo mọi người nói. Đối với chính mình cử động, Bạch Tu đến bây giờ còn canh cánh trong lòng. Cho nên Diệp Viễn, hắn hiện tại coi như lúc thánh chỉ tới theo. Hơn nữa sự thực chứng minh, Diệp Viễn đối với cảm giác nguy cơ ứng với, tuyệt đối là người khác so ra kém. Hắn nói gặp nguy hiểm, vậy thì nhất định gặp nguy hiểm. Bỗng nhiên, cái này vòm trời bên trong nguyên lực bắt đầu điên cuồng hướng Diệp Viễn tụ lại mà đến. Diệp Viễn hai tròng mắt trợn tròn, lấy ra vài bình đan dược, một hơi thở toàn bộ đổ vào miệng, trừ cái đó ra. Lần trước đột phá còn lại khắp linh quả, Diệp Viễn cũng là một hơi thở toàn bộ nuốt vào. Mọi người nhìn thấy một màn này, đều là trợn mắt hốc mồm. Cái này, ăn như vậy đan dược, không được bảo thể mà chết a. Thật đáng sợ. Thái thượng trưởng lão tu luyện đến cùng là cái gì công pháp? Đây cũng quá biến thái a. Thái thượng trưởng lão cư nhiên cứ như vậy đột phá. Tốc độ tu luyện này, quả thực không có ai. Lẽ nào ngoại giới võ giả tu luyện đều là nhanh như vậy sao? Ngoặc kép, Diệp Viễn Thương thế vừa vặn, bỗng nhiên phúc linh tâm tới, rốt cục bắt được đột phá khuy thiên thần cảnh cái kia một tia cơ hội. Đương nhiên, đây cũng là hắn hậu tích bạc phát, nước chảy thành sông, tiến nhập thiên lộc thế giới sau đó, Diệp Viễn kinh lịch mấy trận đại chiến, lại kinh lịch tử vong tu luyện, kém chỉ là một tia cơ duyên. Trước đó cùng Tần Thiên một trận huyết chiến, Diệp Viễn rốt cục bắt được cái kia một tia cơ hội, thành công đột phá, bất quá cái này thiên lộc thế giới linh khí quá mức mỏng manh, không đủ để chống đỡ hắn đột phá khuy thiên thần cảnh. Cho nên hắn đem có thể bổ sung thần nguyên thần đan toàn bộ nuốt vào, để bù đắp chưa đủ. Hỗn độn thông thiên chân kinh đột phá, yêu cầu thần nguyên cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Chưa đủ, còn chưa đủ, những thứ này thần đan bên trong ẩn chứa thần nguyên, căn bản cũng không đủ hắn phá tan bình cảnh, đạt được khuy thiên sơ kỳ. Diệp Viễn thần hải vẫn còn ở điên cuồng bành trướng, thế nhưng thần nguyên nhưng là theo không kịp. Bỗng nhiên, Diệp Viễn thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào hố to ở giữa. Phía dưới là vô tận nham thạch nóng chảy. Một màn này quá mức đột nhiên, tất cả mọi người không phản ứng kịp. Diệp Viễn liền nhảy xuống. Sư phụ, Thái thượng trưởng lão, ngoặc kép, mọi người thất kinh thất sắc. Tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía. Vội vã đưa đầu nhìn, cái này vừa nhìn, mọi người không khỏi trợn mắt hốc mồm. Diệp Viễn cư nhiên khoanh chân ngồi chung một chỗ cự đại thạch bi bên trên. Bia đá kia bên trên truyền ra một cổ xưa tang thương khí tức. Đúng là so đạo quả còn cường liệt hơn. Phía dưới, lấy Diệp Viễn làm trung tâm, hình thành một cái cuồng bạo không gì sánh được vòng xoáy linh khí. Muốn nói linh khí, trong nham tương linh khí có thể so với phía trên đầy đủ quá nhiều. Bằng không cũng dựng dục không ra cự viêm thạch nhân loại này lợi hại sinh linh. Cho nên Diệp Viễn động linh cơ một cái, thẳng thắn hấp thu trong nham tương linh khí. Bất quá cái này trong nham tương nhiệt độ rất cao, đủ để đem cả người hắn thiêu thành hư vô. Cho nên hắn tế xuất chấn giới bi. Lấy chấn giới bi làm môi giới, hấp thu linh khí, khoanh chân ngồi ở chấn giới bi bên trên. Diệp Viễn căn bản là không cảm giác được nóng hổi nham thạch nóng chảy. Bia đá kia là nhân vật gì? Cư nhiên có thể ngăn cản nham thạch nóng chảy nhiệt độ. Thần khư nham thạch nóng chảy, nhưng là liền quy khư đại viên mãn cường giả đều không dám tiến vào a. Thái thượng trưởng lão lại muốn hấp thu trong nham tương linh khí đột phá. Cái này, đây không phải là tại tìm chết sao? Đúng vậy a, trong nham tương linh khí cuồng bạo không gì sánh được. Hấp thu vào trong cơ thể, hội tổn thương kinh mạch. Ngoặc kép, nhưng là, Diệp Viễn căn bản không quan tâm. Hắn tham lam hấp thu trong nham tương linh khí. Sau đó vận chuyển hỗn độn thông thiên chân kinh đệ nhị trọng công pháp, đưa chúng nó chuyển hóa thành thần nguyên, tụ vào thần hải bên trong. Toàn bộ quá trình thông thuận không gì sánh được. Nguyên bản cuồng bạo không gì sánh được nham thạch nóng chảy linh khí, tại hỗn độn thông thiên chân kinh luyện hóa xuống, lập tức trở nên không gì sánh được nhu thuận. Linh khí bên trong nóng rực chi lực cũng trong nháy mắt bị luyện hóa hết, cũng không biết quá lâu dài, Diệp Viễn thần hải rốt cục đình chỉ bành trướng, thần hải bên trong thần nguyên cũng đã hoàn toàn tràn đầy. Bất quá, Diệp Viễn thần hải bên trong thần nguyên lại trở nên càng ngày càng xanh xệch. Chính vì vậy, hắn đột phá yêu cầu linh khí là người khác vài lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Cái này, Thái Thượng Trưởng Lão thực sự là nhân loại sao? Hắn cơ nhiên thật luyện hóa trong nham tương linh khí. Ta thiên, hắn thực sự là đột phá khuy thiên sơ kỳ sao? Vì sao hắn cho ta cảm giác như là một con mãnh thú thuở hồng hoang? Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Thái Thượng Trưởng Lão, thật không thể theo lẽ thường đo lường được a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.